Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, bước nhảy không gian, chương 1700, bước nhảy không gian tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường Thương Thiên, bần đạo nơi này liên tục hạ một tuần vũ, cảm giác khí hậu trong nháy mắt liền từ ngày mùa hè biến thành mùa đông. Hiện tại bần đạo đã từ mình trần trạng thái chuyển hóa làm áo bông trạng thái. Còn cảm giác có chút lạnh, đây là cái gì quỷ a? Đốt, Văn nhỏ, nói, Huyền cho dù là khối u ung thư, tại loại này dược thủy phía dưới, cũng sẽ không lại phải không trị chứng bệnh. Không thể nghi ngờ, phần lễ vật này để khoa thi đứng lên trên dưới hạ không khỏi mừng rỡ như điên. Vốn cho là không có phần của mình. Ai ngờ biết, bữa cơm này xuống tới, lễ vật liền đến tay, về phần vị kia đầu bếp, Vệ Tiểu Bắc thì tặng cho một bộ đồ làm bếp cho hắn. Bộ này đồ làm bếp nhìn qua cũng không lạ thường, bao hàm một ngụm nồi sắt, một cái nồi cùng một thanh dao bầu, đơn sơ đến cực điểm mà ni nhưng bộ này đồ làm bếp lại là Vệ Tiểu Bắc dĩ vãng tại luyện khí lúc. Luyện tập chi tác, đương nhiên. So sánh với Long Lân Hoa, bộ này đồ làm bếp tự nhiên muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng đối với một vị người bình thường đầu bếp mà nói, một ngụm có thể khống chế nhiệt độ lại có thể chân chính không dính nồi nồi sắt. Một thanh có thể làm cho mình tăng cường không ít lực lượng cái nồi. Cùng chém sắt như chém bùn dao bầu, đã là trên đời khó tìm bảo vật, còn có cái gì có thể theo đuổi đâu. Ăn uống no đủ, nên làm việc, Vệ Tiểu Bắc đem Trương Tiểu Hân kêu tới. Tấm kia Tiểu Hân hoàn thủ trong còn đang nắm cái bình thuốc kia. Có chút mộng nhìn xem Vệ Tiểu Bắc, đại khái chi tiền Vệ Tiểu Bắc cho nàng bình này dược thủy trùng kích hơi lớn. Dù sao cô gái này vẫn luôn là người bình thường, đột nhiên đạt được kiện tăng thọ 50 năm bảo bối. Đại khái ngay cả thả cái gì địa phương đều có chút không biết làm sao rồi. Không cần khẩn trương, ta dẫn ngươi đi gặp người phụ thân, Vệ Tiểu Bắc ôn hòa an ủi Trương Tiểu Hân một câu. Mang theo đối phương đi vào khoa thi trạm bên ngoài trên đất trống. Gặp Vệ Tiểu Bắc tựa hồ muốn rời khỏi, khoa thi trạm đám người đều bừng lên, muốn cùng Vệ Tiểu Bắc cáo biệt, nhưng vào lúc này... Bọn hắn lại nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tay phải vươn ra trong không khí nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp xuống bọn hắn thì kinh dị vô cùng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bàn tay trước xuất hiện một đen nhánh. Lỗ tròn, xuống một khắc, đen nhánh kia lỗ tròn liền tựa như đánh kích thích tố. Cấp tốc bành trướng lên, trước sau không đến 10 hơi thời gian, một hơn 2 mét đường kính không gian thông đạo liền hãi nhiên thành hình. Một cỗ vô hình linh khí từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Khoa thi chạm những người kia tuy nói nhìn không thấy linh khí khuếch tán tới. Lại có thể cảm nhận được đột nhiên biến hóa. Tinh thần đột nhiên trở nên thịnh vượng không ít. Hút vào trong lỗ mũi rét lạnh không khí tựa hồ cũng biến thành ấm không ít. Đương nhiên, đây hết thảy biến hóa cũng không sánh nổi cái kia đột nhiên không gian thông đạo. Vệ Tiểu Bắc cười vươn tay lôi kéo Trương Tiểu Hân liền hướng phía không gian thông đạo đi vào. Thoáng qua ở giữa, hai người liền biến mất không thấy, dẫn tới đám người một trận sợ hãi thán phục, ngược lại là cái kia Hứa Phi Dương biết đại khái một chút Vệ Tiểu Bắc sự tình. Vẫn còn không tính quá ngạc nhiên, bất quá Vệ Tiểu Bắc không có mời hắn đi vào, Hứa Phi Dương cũng không dám đi theo vào, chỉ là chào hỏi đám người. Không cần lung tung đi vào, miễn cho tao ngộ nguy hiểm mà ni khoa thi chạm những người này đại đa số đều là nhân viên nghiên. Cứu khoa học, tự nhiên biết trên cái thế giới này có rất nhiều nguy hiểm. Không phải nói người khác đi vào không có nguy hiểm, liền không có nguy hiểm mà ni nhưng bọn hắn lại đối Vệ Tiểu Bắc đột nhiên triệu ra tới cái này lỗ. Tròn rất có hứng thú, vội vàng chạy về khoa thi chạm chuyển ra không ít máy móc. Thận trọng dò xét lên cái này lỗ tròn huyền bí tới. Đối với những này, Vệ Tiểu Bắc đều là không quan tâm ni nếu như khoa thi đứng người chính mình tiến vào thanh mộc. Phúc địa, hắn cũng là ôm lạc quan thái độ, Dù sao Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có thể đủ nhiều xuất hiện một chút nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng là một chuyện tốt. Tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, hơi xem xét, phát hiện Trương Đức Thăng đang cùng nhà mình lão cha tại trên một cái quảng trường đánh cờ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian, liền một thuấn gian di động mang theo Trương Tiểu Hân xuất hiện Trương Đức Thăng bên cạnh. Sau đó sự tình tự nhiên không cần nhiều sách, hai cha con cũng có mấy năm không gặp mặt rồi, cho nên kích động một phen là khó tránh khỏi. Cuối cùng, Trương Tiểu Hân quyết định lưu tại Thanh Mộc Phúc Địa chiếu cố phụ thân. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể một người quay trở về hiện thực. Mà lúc này, Khoa Thi đứng thẳng tại vui vẻ đưa tiễn Hứa Phi Dương. Hắn sẽ cưỡi máy bay trực thăng tiến về rừng sát ở phụ cận Hoa Hạ quân hạm. Cưỡi quân hạm trở về Hoa Hạ cách nơi này người gần nhất hải ngoại căn cứ quân sự. Lại cưỡi quân cơ về nước, đây đã là nhanh nhất đi qua rồi, nhưng là cần tiêu hao chỉ ít 4 ngày thời gian, cho nên Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, đưa ra dẫn hắn cùng một chỗ trở về Hoa Hạ thời điểm. Hứa Phi Dương ngược lại là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, nếu như Hứa Phi Dương biết đạo Vệ Tiểu Bắc đây là chuẩn bị dùng bước nhảy không gian dẫn hắn trở về Hoa Hạ, lại là lần đầu tiên tại thế giới hiện thực xăm người tiến hành bước nhảy không gian. Như vậy hắn đáng sợ đánh chết cũng sẽ không nguyện ý đi theo Vệ Tiểu Bắc trở về. Trên thực tế, ngay cả Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là có chút lo lắng bất an. Cùng tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc muốn làm sao thuấn di, đều có thể, liền xem như khiêng một tòa tiểu sơn, cũng không có vấn đề. Nhưng ở thế giới hiện thực trong, Vệ Tiểu Bắc không phải là thế giới hiện thật người sáng tạo. Cũng không phải kẻ khống chế, ngay cả bước nhảy không gian, trước đó cũng liền thực tiễn một lần. Nhưng dạng này sự tình, chắc chắn sẽ có lần đầu tiên. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nói đem hết toàn lực bảo hộ Hứa Phi Dương tại bước nhảy không gian lúc. Không xuất hiện ngoài ý muốn, một tay lấy Hứa Phi Dương tay phải bắt lấy. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, ở hai mắt của hắn trong. Trước mắt không gian kết cấu đều nổi lên, hắn cần tìm tới một đầu tiến lên Hoa Hạ đường tắt. Ngay tại Hứa Phi Dương cảm giác hai nam nhân tay nắm tay tràng cảnh quả thực có chút cay mắt. Đang nghĩ ngợi từ Vệ Tiểu Bắc trong tay tránh thoát đi ra thời điểm. Cũng cảm giác thấy hoa mắt. Này sao lại thế này? Mình không phải là tại Nam Cực Khoa Thi Trạm A. Làm sao bốn phía tấm băng biến mất? Đột nhiên cùng Vệ Tiểu Bắc cùng lúc xuất hiện tại một vùng biển rộng 100 mét không trung Hứa Phi. Dương, cố nén đột nhiên xuất hiện chóng mặt nôn mửa cảm giác. Dùng một loại sợ ngây người thần sắc nhìn xem dưới chân biển cả. Lão Hứa, không có sao chứ, Vệ Tiểu Bắc đổi tay phải đem Hứa Phi Dương phía sau lưng bắt lấy nhấc lên. Miễn cho hắn rơi xuống lúc, đưa tay bị chặt, nhưng nhìn thấy đối phương khó coi sắc mặt, không khỏi ân cần hỏi một câu. Quẻ, Hứa Phi Dương lúc này rốt cục không chịu nổi, trực tiếp liền hướng phía mặt biển quẹ ra ngoài. Cái kia thiên nữ tán hoa tràng cảnh quá đẹp, ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không đành lòng đi xem monster không có cách nào. Hứa Phi Dương tuy nói nhiều năm tập võ, tố chất thân thể muốn so thường nhân mạnh lên rất nhiều. Nhưng cái này bước nhảy không gian chính là lợi dụng không gian nếp gấp. Từ một tầng bước nhảy không gian đến mặt khác một tầng không gian đi. Như là gấp giấy. Thực hiện hai cái khác biệt vị trí ở giữa thuấn gian di động. Nhưng dạng này hành vi không thể nghi ngờ đối Hứa Phi Dương là một thống khổ gánh vác. Ngẫm lại xem sẽ biết, không gian bỗng nhiên biến hóa, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tự nhiên không tính là gì gánh vác, nhưng đối với Hứa Phi Dương mà nói, như vậy cũng tốt giống như đem một đầu con thỏ nhỏ ném vào máy giặt xoay tròn 10 phút kinh. Khủng như vậy. Hứa Phi Dương bị Vệ Tiểu Bắc dẫn theo dòng dã nôn mửa hơn 10 phút. Cuối cùng nhổ ra chất lỏng đều mang tới lục xác, mật đều phun ra, bởi vậy có thể thấy được cái này Hứa Phi Dương bị chỉnh đến cỡ nào thảm ni đối với cái này. Vệ Tiểu Bắc biểu thị rất xin lỗi, nhưng bây giờ cái này vị trí cách châu Nam Cực đã vượt qua 3.000 cây số. Cũng không có khả năng đem Hứa Phi Dương lại lần nữa sách trở về. Để hắn đi cưỡi chiến hạm A. Nhưng bây giờ, nếu như cứ như vậy dẫn theo Hứa Phi Dương bước nhảy không gian về Hoa Hạ. Không chừng vừa đến địa đầu, Hứa Phi Dương liền cúp. Đó cũng không phải một kiện không thể nào sự tình. Kể từ đó, biện pháp duy nhất chính là tăng cường Hứa Phi Dương thể chất. Vệ Tiểu Bắc dùng phù hóa xuất hiện một đóa bạch vân. Để Hứa Phi Dương nằm xuống. Sau đó lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút dĩ vãng làm đồ ăn. Những thức ăn này đối với hắn là không có có bất kỳ hiệu quả. Nhưng đối với người bình thường mà nói, lại được xưng tụng là vô thượng chí bảo rồi. Mỗi một phần đồ ăn có thể tăng cường 0.5 thể chất. Nhưng chỉ giới hạn trong thể chất tại 20 điểm trở xuống người bình thường. Phàm là thể chất vượt qua 20 điểm. Như vậy những thức ăn này cũng tương tự không có hiệu quả. Gặp Vệ Tiểu Bắc lấy ra nhiều như vậy đồ ăn, Hứa Phi Dương nhịn không được lại là khô khốc một hồi hòe. Nhưng hắn trước đó ăn hết đồ vật đều bị nôn hết. Hiện tại cũng chính là phun ra một chút dịch nhờn thôi. Ta không đói bụng, ăn không vô, Hứa Phi Dương khoát tay áo, mặt cười khổ. Hắn vạn lần không ngờ Vệ Tiểu Bắc nói tới mang mình về Hoa Hạ. Sẽ là bộ dạng này. Tốt a, tuy nói kinh nghiệm như vậy rất hiếm có, nhưng Hứa Phi Dương chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn nôn. Loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Đến mức mình bây giờ trong dạ dày đều nôn rỗng. Nhưng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lấy ra những cái kia mùi thơm xông vào mũi đồ ăn. Lại không chút nào nửa điểm ăn xúc động. Không thấy ngon miệng, không có việc gì, ăn nhiều một điểm thì có khẩu vị rồi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại không có khả năng ở chỗ này chậm trễ. Thời gian, cho nên chỗ nào chú ý đến Hứa Phi Dương phản đối. Bắt đầu buộc hắn ăn, Hứa Phi Dương lực lượng tự nhiên là không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị mạnh rót, nhưng khoan hãy nói, Vệ Tiểu Bắc nấu nướng đi ra thức ăn xác thực cùng còn lại địa phương khác biệt. Đang bị bức ép lấy ăn hai cái về sau, Hứa Phi Dương cũng cảm giác toàn thân cao thấp suy yếu quét sạch. Cùng cũng có muốn ăn, không cần Vệ Tiểu Bắc buộc, mình liền cầm lấy bắt đầu ăn, đợi cho đồ ăn ăn sạch. Hứa Phi Dương còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, huy động một cái nắm đấm, đột nhiên hắn cảm giác mình thân thể trở nên thật là tráng kiện. Liền tựa như một con trâu như thế, không. Thậm chí so châu còn tráng kiện hơn, thể nội tràn đầy khiêu động sức sống. Đây là có chuyện gì? Đương nhiên, Hứa Phi Dương cũng không ngốc, đại khái có thể đoán ra đây là những cái kia đồ ăn đưa tới biến hóa. Không thể không nói, Hứa Phi Dương lần này xem như nhân họa đắc phúc, hắn cùng với Vệ Tiểu Bắc mặc dù xem như bằng hữu. Nhưng Hứa Phi Dương chính là Hoa Hạ quan phương nhân viên. Bất kể là tránh hiềm nghi hay là cái khác nguyên nhân gì, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đưa cho hắn chỗ tốt. Cho nên thời gian dài đến nay, Hứa Phi Dương còn thật sự không có từ Vệ Tiểu Bắc trong tay từng chiếm được thứ gì. Nhưng ngay tại Hứa Phi Dương muốn hỏi thăm trong cơ thể mình biến hóa lúc, Vệ Tiểu Bắc đã đem hắn từ Bạch Vân nâng lên, ân cần dặn dò một câu, chuẩn bị xong chưa? Lại phải đã bắt đầu cái gì? Hứa Phi Dương căn bản đều không có kịp phản ứng. Sau một khắc cũng cảm giác thấy hoa mắt, mình liền tựa như đổi vị trí. Trước phía dưới cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia đương nhiên sẽ không là đột nhiên nhô ra. Mà là bọn hắn lại bước nhảy không gian đi ra 3.000 cây số. Đối với Hứa Phi Dương dạng này người bình thường mà nói. Tại bước nhảy không gian trong quá trình, là căn bản không cách nào quan sát được không gian kết cấu các loại tình huống. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy. Liền tựa như người đi đường, từ A điểm đi đến B điểm, trong lúc đó con đường có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đây là quá trình tất nhiên, nếu không, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng mượn nhờ không gian nếp uốn đến tiến hành bước nhảy không gian. Đương nhiên, đây là một cái thăm dò, tìm tòi, từ lạ lẫm đến quen thuộc quá trình. Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với bảng thuộc tính của mình cũng có một chút xíu suy đoán. Không thể nghi ngờ, thuộc tính này bảng cũng hẳn là một ít quy tắc tổ hợp mà thành. Mà một chút đạt đến điều kiện năng lực, giao diện thuộc tính liền có thể đem ghi chép lại, từ đó để Vệ Tiểu Bắc rất nhẹ nhàng sử dụng. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, loại này lợi dụng không gian nếp cấp tiến hành bước nhảy không gian thủ đoạn. Vệ Tiểu Bắc còn không tính rất quen thuộc, cho nên tạm thời cũng vô pháp đem cố hóa vì giao diện thuộc tính bên trên năng lực. Nhưng nếu như có thể cố hóa, như vậy đối với Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt cũng quá lớn. Đơn giản nhất một điểm chính là Vệ Tiểu Bắc có thể nhẹ nhõm sử dụng loại này năng lực, mà tiêu hao sẽ trở nên rất nhỏ. Tiếp theo chính là sinh mệnh tế đàn làm cho bồi dưỡng ra tới sinh vật. Vệ Tiểu Bắc có thể thông qua tiêu hao nhất định điểm tiến hóa làm đại giới, đem loại này năng lực giao phó đối phương, lại hoặc là tiêu hao càng nhiều điểm tiến hóa đem loại này năng lực cố hóa tại một loại nào đó bồi xúc sinh vật mô bản phía trên, khiến cho về sau bồi dục cái này sinh vật đều có được bước nhảy không gian năng lực. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, năng lực không có cố hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng làm không được điểm này. Đối với lần thứ hai đã trải qua bước nhảy không gian Hứa Phi Dương tới nói, thì là một loại khác mới lạ cảm thụ. Wukansu, com bởi vì thể chất đã tăng lên tới 20 điểm. Hứa Phi Dương cũng không có cảm thấy rất khó chịu, chỉ là tâm lý ẩn ẩn có chút buồn nôn, nhưng lại còn có thể chịu đựng. Để hắn mới lạ là, và kia đột nhiên xuất hiện đảo nhỏ, mình tại tiến về châu Nam cực đường xá trong gặp qua. Hòn đảo nhỏ này danh tự, Hứa Phi Dương đã không nhớ rõ, nhưng hòn đảo nhỏ này khoảng cách châu Nam cực khoảng chừng 6.000 cây số xa. Cái này khiến Hứa Phi Dương ý thức được, liền vừa rồi như vậy hai lần, mình đã đi tới 6.000 cây số. Đây quả thực so hỏa tiễn còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vệ Tiểu Bắc đồng dạng không có cho Hứa Phi Dương hỏi thăm cơ hội. Hắn gặp Hứa Phi Dương tựa hồ cũng không khó thụ, trong lòng cũng yên tâm, dẫn theo Hứa Phi Dương liền lần nữa lại biến mất trong không khí. Có trước đó kinh nghiệm, Vệ Tiểu Bắc hiện tại bước nhảy không gian trở nên càng thêm thuần thục. Tại liên tục tầm 10 thứ không gian nhảy vọt về sau, Vệ Tiểu Bắc liền xuất hiện ở Hoa Hạ Nam Phương Hải Vực. Đương nhiên, trong thời gian này quá trình cũng không phải hoàn toàn thuận lợi. Có mấy lần, Vệ Tiểu Bắc bước nhảy không gian phương hướng đều có chút vấn đề. Đến mức đi tới tuyến đường đều là méo mó khúc khúc. Có một lần thậm chí trực tiếp nhảy tới Thiên Trúc Duyên Hải. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem Hứa Phi Dương buông xuống thời điểm, hai người đã đặt chân Hoa Hạ đại địa rồi. Nơi này là Hoa Hạ phương Nam một cực kỳ chứ danh thành thị. Lôi đô thị, nghe nói nơi này hàng năm có hơn 100 ngày. Trên trời đều là thiểm điện liên tục, mà địa phương cùng lôi công điện mẫu có liên quan truyền thuyết thần thoại cũng là cực kỳ phong phú. Nói thật, giống như vậy cùng lôi điện có duyên phận, lại truyền thuyết đông đảo địa phương. Vệ Tiểu Bắc thật là có hứng thú tiến vào nơi này hôi giới nhìn xem monster trên thực tế. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm ứng được, phía trước mình cách đó không xa trong tòa thành thị này. Hoàn toàn chính xác có không ít hôi giới lịch luyện người nắm giữ lấy lôi điện phương diện lực lượng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại tâm lý ghi nhớ lấy Đông Hải bên trên xuất hiện vết nứt. Tự nhiên cũng không có thời gian đi làm những này sự tình. Hết chương.